Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 299, ghép trang bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền đề cho sự thành công của cuộc đột kích này là ngăn cản. LT, vòng tròn máu. GT, được tung ra. Nhưng cuối cùng, điều đó đã thất bại. Elphin Stone đã có thể sử dụng sức mạnh thực sự của hắn và thành công tạo ra. LT, vòng tròn máu. GT, tỷ lệ thành công của cuộc đột kích đã giảm chóng mặt. Nếu Elphin Stone không thể bị đánh bại trong 3 phút tiếp theo, nhóm Grid sẽ không thể tránh được sự hủy diệt. Mình cần nhiều sức mạnh hơn. Không có thời gian để nghĩ ngợi nữa. Grid rút ra 2 trang bị từ hòm đồ của cậu. Nhẫn Dark Bass, hàng, cực phẩm, độ bền, 15, 15. Một chiếc nhẫn được đeo bởi giáo đồ Yatan thứ 7 Dark Bass. Mana của người đeo sẽ liên tục bị tiêu hao và chức năng giải phép sẽ phụ thuộc vào điều đó. 50 mana mỗi giây sẽ bị tiêu thụ bởi chiếc nhẫn. Nếu lượng mana tiêu hao đạt 5000 thì bạn có thể sử dụng. LT, xóa bỏ kỹ năng. GT, 2 lần trong 10 phút. Nếu bạn mất hơn 5000 mana và LT, xóa bỏ kỹ năng. GT, không được sử dụng 2 lần trong vòng 10 phút. Chiếc nhẫn sẽ quá tải và phát nổ. Lúc này, người đeo sẽ phải chịu một vết thương chí tử và chiếc nhẫn bị phá hủy vĩnh viễn. Trong vòng 3 phút sau khi đeo nhẫn, chiếc nhẫn sẽ biến mất nếu bạn không mất hơn 5000 mana. LT, xóa bỏ kỹ năng. GT, chỉ được sử dụng khi tay đeo nhẫn chạm vào kỹ năng mong muốn. LT, xóa bỏ kỹ năng. GT, không được áp dụng cho các kỹ năng có hiệu ứng liên tục. Điều kiện sử dụng, cấp 300, trọng lượng, 0, 1, LT, Fix Caption, GT, Dark Bass Spring, LT, Fix Caption, GT, một chiếc nhẫn đen mỏng manh. Nó có những hạn chế nghiêm trọng trong việc sử dụng và các điều kiện sử dụng là rất khó khăn. Ví dụ, tổng số mana của Grid chỉ ở trên mức 4,000 một chút. Để sử dụng tốt, LT, nhẫn Dark Bass, GT, thì cậu cần phải uống mana và sử dụng các kỹ năng một cách có kế hoạch. Việc đó chắc chắn sẽ gây tổn thất về nhiều mặt, nhưng hiệu suất của nó là tuyệt vời. Cậu đã thành thạo việc sử dụng nó trong quá trình đánh bại Camillian. Grid đeo chiếc nhẫn sau đó rút ra một đôi bông tai nhỏ màu đen. Bông tai Dark Bass, hàng, huyền thoại, độ bền. 55, 55 đôi hoa tai của giáo đồ Yatan thứ 7 Dark Bass. Nó chứa phép thuật bóng tối mạnh mẽ vì nó là một phương tiện để triệu hồi ra một con đại quỷ. Nó chứa đủ sức mạnh phép thuật để kiểm soát được cơ thể và tâm trí của người đeo. Kỹ năng có thể được sử dụng sau mỗi 12 giờ. Thời lượng tối đa của là 5 phút. Việc sử dụng thường xuyên có khả năng làm thức tỉnh các thực thể không phải con người trong bạn. Điều kiện sử dụng, cấp 300, có một lượng sức mạnh phép thuật bóng tối. Trọng lượng, 0, 1, LT, Fix Caption, GT, Dark Bass Earring, LT, Fix Caption, GT. Các điều kiện sử dụng của đôi bông tai thì đơn giản hơn so với chiếc nhẫn. Nhưng nó rất nguy hiểm. Mình không quan tâm. Nếu cậu ấy không sử dụng nó bây giờ thì khi nào cậu ấy sẽ sử dụng nó đây? Không có lý do gì để dành chúng lại cả. Grid đeo đôi bông tai lên không chút do dự. Sau đó, cậu sử dụng kỹ năng mới mà cậu vừa có được sau khi đạt cấp 300. Ghép, trang, bị. Grid đã mong đợi một cảnh cun ngầu giống như trong phim. Bam bam bam, ba a am. Cậu mong rằng một điệu nhạc nền tuyệt vời sẽ vang lên trong khi hai món đồ đó hợp nhất với nhau. Nhưng thực tế thì giống một cái máng lợn. Hãy lấy búa và đe của bạn ra. Sau khi cửa sổ thông báo xuất hiện, cơ thể cậu tự di chuyển và lấy ra một cái búa và một cái đe. Sau đó, hãy đặt hai vật phẩm sẽ được kết hợp lên trên cái đe. Đó là một sự ép buộc hoàn toàn bất ngờ. Grid cạn lời. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể lãng phí thời gian được. Cậu đành vội vàng làm theo chỉ dẫn của hệ thống. Cậu đặt LT, thương Lifaen, GT, và lên trên cái đe. Tại thời điểm đó, bắt đầu kết hợp thương Lifaen và phế phẩm. TT-ang, TT-ang, cơ thể cậu lại tự di chuyển một lần nữa. Bất chấp ý chí của mình, Grid bắt đầu đập búa vào hai món vũ khí. LT, ghép trang bị. GT, là một kỹ năng trong đó việc ép buộc hành động đã được áp dụng. Mình trông ngu ngốc thật. Ngồi xổm và gõ búa trong một trận chiến sao? Đây là loại kỹ năng gì vậy? Grid tự nguyền rủa trong thâm tâm. Tên này đã điên loạn vì quá sợ hãi. Elphinstone đã coi cậu đúng như một kẻ điên. Ngay cả các thành viên nhóm cũng thể hiện ra sự xấu hổ trong ánh mắt của họ. Grid cũng cảm thấy xấu hổ và thấy rằng thật không công bằng. Một cửa sổ thông báo xuất hiện trước mặt cậu. Đang phân tích thời gian cần thiết để kết hợp các trang bị. Vui lòng đợi trong giây lát. 3, 2, 1, Tiring. Phân tích thành công. Sẽ mất 43 giây để kết hợp thương Lifaen và phế phẩm. Hãy tiếp tục đập búa trong 43 giây nữa. Điên MNA. Một cơn ớn lạnh đi dọc sống lưng của Grid. Cậu sẽ phải gõ búa trong 43 giây nữa trong khi đang đánh nhau sao? Như vậy chẳng phải là cậu đang nói với kẻ thù rằng: "Ê, hãy ăn tôi đi à?" Mà trong khi đối thủ của cậu lại là một con boss mạnh nhất nữa. Tệ quá. Grid tái mặt. Các thành viên nhắn tin với cậu. Cậu đang làm gì đấy? Tại sao cậu lại gõ búa thế? Cậu ăn phải món gì hỏng à? Grid, cho dù tình huống có tuyệt vọng đến thế nào đi nữa thì hãy bình tĩnh và hành động khôn ngoan chứ. Cậu đã bị đối xử như một người hoàn toàn điên rồ. Grid giải thích tình hình cho họ. Đây là những hành động ép buộc của một kỹ năng mới học được. Tôi cần các cậu đánh lạc hướng cho tôi 40 giây. Các thành viên nhíu mày. Một kỹ năng lại có những hành động bắt buộc trong một trận chiến sao? Và tận 40 giây nữa. Nghe quá là vô lý. Tuy nhiên, sẽ không có lý do gì để Grid lại nói đùa lúc này cả. Các thành viên trong nhóm quan sát Elphinstone. Elphinstone đang để mắt đến Grid. Trông khả nghi quá. Thanh đại kiếm màu xanh và ngọn thương vàng phát ra hào quang mạnh mẽ mỗi khi Grid đập búa mạnh xuống. Elphinstone thấy lo lắng. Ta không biết ngươi đang làm gì. Nhưng ta sẽ không để im. Rào rào rào. Ma thuật mạnh mẽ bắt đầu tập trung trên mặt đất ướt đẫm máu. Đó là đặc điểm của một phép thuật kết hợp với LT, vòng tròn máu. GT, trên mặt đất nứt nẻ đó. Những làn sóng sức mạnh ma thuật xuất hiện và nhắm vào Grid. Zydnos đã phát hiện ra điều đó và anh hành động để bảo vệ Grid. Bảo vệ Grid, Elphinstone tràn đầy tự tin. Các ngươi nghĩ rằng các ngươi có thể ngăn ta lại sao? Hắn ta hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình một khi LT, vòng tròn máu, GT, đã được triển khai. Và lý do cho niềm tin của hắn đã được chứng minh khi được triển khai. Bùm bùm bùm bùm, những làn sóng ma thuật màu đỏ xuất hiện từ mặt đất và tràn về phía các thành viên chơi đồ mạnh. Vanner sử dụng LT, ngàn khiên, GT, và Zydnos đã kích hoạt LT, rèm gió, GT. Hai kỹ năng này đều có khả năng kháng phép tuyệt vời. Nhưng chúng là không đủ để hấp thụ được. Rào, bùm bùm rắc rắc, a ác, a hát, tôi chết đây. LT, ngàn khiên, GT, đã vỡ tan trong khi LT, rèm gió, GT, thì bị phân tán như ảo ảnh. Vanner và Zydnos bị đánh trúng và họ ngã xuống. Vẫn tiếp tục hoành hành bất chấp những hành động vừa rồi của hai người đàn ông đó. Mục tiêu của nó chính là Grid. Tuyệt kiếm nhảy vào, rút kiếm, hủy diệt, xoẹ ttt. Ngay khi tuyệt kiếm rút thanh kiếm của mình ra, một ánh sáng lấp lánh lóe lên và băng qua. Tuyệt kiếm đã có thể làm như vậy là bởi vì sức mạnh của đã bị suy yếu bởi sự hy sinh của Vanner và Zydnos. Được rồi, anh đã bảo vệ được God Grid. Hả? Khuôn mặt hớn hở của tuyệt kiếm bỗng dưng trở nên đau đớn. Đó là bởi vì đùi của anh vừa bị đâm bởi những chiếc gai đỏ mọc lên từ dưới chân anh. Chết tiệt, tốc độ di chuyển của tuyệt kiếm đã bị giảm đáng kể. Elphinstone di chuyển ngang qua chỗ anh. Ngươi, tuyệt kiếm không thể để hắn ta vượt qua được và anh đặt tay lên vỏ kiếm của mình một lần nữa. Bạn đã nhận 9,980 sát thương. Quá ác. cửa sổ thông báo đi kèm với một nỗi đau dữ dội. Anh đã không thể nhận ra điều đó, nhưng hóa ra anh đã bị đâm. Việc quỳ xuống trước mặt ta là chuyện đương nhiên. Elphinstone thấy rằng tuyệt kiếm đã bị hạ và đến gần Grit hơn. Grit đã nhìn thấy điều đó và cậu kiểm tra thời gian còn lại. 27 giây. Mình có nên hủy kỹ năng này không? Không, cậu không thể làm điều đó lúc này được. Cậu sẽ tin vào những đồng đội của mình và chờ đợi. Đứng lại, để đáp lại niềm tin của Grit. Bộ đôi Pon và Riga đã chặn đường Elphinstone. Park, Kenkien. Ngọn thương và những đòn tấn công không thể đoán trước được của họ đã nhằm vào Elphinstone. Nhưng vì Elphinstone đã được giải thoát khỏi LT, thương Lifaen, GT, nên hắn ta đã có thể tránh các cuộc tấn công của họ bằng cách biến thành khói. Các ngươi nên hiểu về đối thủ chứ? Zed, cơ thể Elphinstone tan tác như làn khói rồi ngay lập tức trở về hình dạng ban đầu. Vị trí hiện ra của hắn là ở phía sau Pon và Riga. Ma, Pon và Riga sợ hãi nhắm thương và nắm đấm ra phía sau họ. Tuy nhiên, đã nhanh hơn. Xoẹt, ạc, hự, thanh kiếm màu đỏ đã chém vào ngực của Pon và Riga. Hai người họ bị thiệt hại rất lớn và phải uống máu ngay lập tức. Tuy nhiên, chỉ có 20. Hiệu ứng hồi phục của lọ máu đã được áp dụng do họ đang chịu ảnh hưởng của LT, vòng tròn máu, GT, Phập. Trong lúc Elphinstone đang cố gắng giáng đòn kết liễu cho bộ đôi Pon và Riga thì Faker bỗng xuất hiện đằng sau hắn ta. Elphinstone vẫn luôn bị tấn công bất ngờ bởi Faker. Nhưng giờ thì đã khác. Sự nhanh nhẹn và lén lút của Faker giờ đã vô dụng trước Elphinstone sau khi hắn được tăng chỉ số. Lốc máu, bùm bùm bùm ầm ầm. Những cơn gió bằng máu đã khuấy động xung quanh cơ thể của Elphinstone khiến Faker không thể tấn công hắn được và anh bị thổi bay. Quá khỏe, Jisuka cắn môi và bắn mũi tên để giúp cho các đồng đội. Tuy nhiên Elphinstone quá mạnh. Cô ấy không biết dùng cách nào để đối phó với hắn ta cả. Kuhahahaha, Elphinstone chạy điên cuồng như một con cá gặp nước và cuối cùng phá lên cười. Hắn ta cảm thấy rất vui khi đã hạ gục được những người dám đe dọa mình. Xong rồi, giờ chỉ còn lại hai người. Grit thì vẫn đang đập búa và Jisuka đang bảo vệ cậu ta. Ánh mắt Elphinstone được cố định trên cả hai người. Xung quanh hắn ta là những thành viên đã gục ngã. LT, vòng tròn máu. GT, đã liên tục hút máu của họ và họ sẽ chết trong vòng một phút nữa. Ta sẽ ăn cho đến khi ta hài lòng. Bịch, Elphinstone nhảy vọt một cách phấn khích và ngay lập tức thu hẹp khoảng cách với Grit và Jisuka. Jisuka đã sử dụng và LT, mũi tên nhảy múa. GT, để cố gắng làm chậm đà tiến lên của Elphinstone lại. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ trong mơ mà thôi. Xoẹt xoẹt, máu đã trào ra từ đôi vai mịn màng của Jisuka và Elphinstone cuối cùng cũng chạm tới được Grit. Iyarat GT, Iing, màu đỏ đã đáp lại lời kêu gọi của Elphinstone và nó nhắm vào Grit. Lúc đó, thanh kiếm của hắn ta phát ra một ánh sáng sắc bén bất thường và có vẻ như nó sẽ đâm xuyên qua áo giáp của Grit. Đây là kết thúc. Tê-tê-ang. Grit thì vẫn đang đập búa và chuẩn bị đâm vào cổ cậu. Các thành viên chơi đồ mạnh nhắm mắt lại. Kết thúc rồi. Họ không biết kỹ năng mới của cậu là gì. Nhưng nó sẽ chẳng có tác dụng vì nó phải mất quá nhiều thời gian để kích hoạt. Vậy nên kết thúc rồi. Các thành viên của chơi đồ mạnh đã tuyệt vọng, còn Elphinstone thì lại rất vui mừng. Và rồi, ghép trang bị thành công. Cửa sổ thông báo mà Grit đã chờ đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Biến thân, bù phép thuật bóng tối bùng nổ dữ dội. Sức mạnh này, sự kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt Elphinstone. Kieng. Thanh đại kiếm màu xanh lẫn vàng đã va chạm với và mặt đất phải rung chuyển. Sau đó, máu Elphinstone vung vãi ra khắp nơi. Đọc cháp này như kiểu Vegeta mua thời gian cho Son Goku hóa siêu Saiya cấp 3 vậy. Chương 300, phế phẩm, thương Lifaen, kết hợp, Cách chương.